Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3235, chương 3236, Thức Tàng Tôn Hoàng. Lịch sử hóa thân, một bụng không phải tư vị, hắn cùng với bình thường nhân loại đồng dạng, có được thất tình lục dục, nhưng là bây giờ, hắn lại bị Thanh Lâm cho sinh sinh trấn áp, một nhân loại, rõ ràng đã trấn áp hắn. Cái này lại để cho hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Càng khó có thể tin. Cho tới bây giờ, hắn cũng cảm giác mình như là đặt mình trong mộng. Chỗ tao ngộ hết thảy đều là không chân thực. Chỉ là một giấc mộng. Đã tỉnh tựu hết thảy đều đã xong. Nói cho cùng, hắn là bị Thanh Lâm tra tấn quá nghiêm trọng. Lại để cho hắn rất muốn trốn tránh đây hết thảy. Mà hắn trốn tránh phương pháp. Tựa hồ chỉ có là để cho chính mình tê liệt, mới có thể xem nhẹ đây hết thảy, mới có thể để cho chính mình không đi so đo đây hết thảy. Lịch sử hóa thân, hắn hiện tại chỗ thừa nhận, sợ là đổi lại bất luận cái gì một người, cũng khó khăn dùng thừa nhận, sợ là đều cũng bị sinh sinh khí chết. Thế nhưng mà lịch sử hóa thân, hắn là hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong đích thiên địa mẫu khí cùng chư thiên vạn. Đạo chi lực đè chế là được liền tự sát, cũng không thể, trừ lần đó ra, lịch sử hóa thân, hắn cũng không thể tự sát. Chính như Thanh Lâm trước đây đoán cảm thấy đồng dạng, một khi lịch sử tự sát là được toàn bộ kỷ nguyên, triệt để sụp đổ, đến lúc đó. Cái này sở hữu tất cả tánh mạng thế giới, tử vong thế giới đều bởi vì thiếu khuyết lịch sử chi lực, mà sụp đổ, mà tan thành mây khói. Đến lúc đó, thế gian hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người, sở hữu tất cả tánh mạng, đều muốn theo gió rồi biến mất. Lịch sử, ẩn chứa thời gian chi lực, một khi sụp đổ. Thời gian cũng sẽ từ nơi này thế gian biến mất không thấy gì nữa. Lịch sử sở dĩ là lịch sử, là thiên địa số mệnh hội tụ mà thành. Hắn mặc dù khả dĩ hóa thành thân người, khả dĩ có được thất tình lục dục, nhưng lại không có tự chủ toàn lực. Ngay cả mình sinh tử, cũng không thể khống chế. Tại không có ngoại lực uy hiếp tình huống phía dưới, hắn chỉ có thể sống lấy. Liền tự sát cũng không thể lựa chọn. Cái này tự nhiên là rất nhiều người chỗ không hiểu. Lịch sử cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh phía trên. Từ nơi này phương diện mà nói, lại vẫn còn so sánh không một cái đằng trước người bình thường. Ngay cả mình sinh tử cũng không thể tả hữu. Đây đối với hắn mà nói, cảm giác không phải là một loại lớn lao bi ai. Trấn áp lịch sử về sau, Thanh Lâm cũng không có nóng lòng ly khai cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hắn tiếp tục tại này bế quan, củng cố mấy ngày nay tới giờ tâm đắc, đồng thời để đột phá trước có cảnh giới. Lúc này đây thời gian lữ hành, lại để cho Thanh Lâm lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn tướng bản thân chỗ nắm giữ nhiều loại đại đạo truyền thừa, phân biệt truyền cho chúng sáng lập người. Tại trong lịch sử chôn xuống truyền thừa hạt giống, làm như vậy, đối với những cái kia cổ đạo tôn, hội sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Đồng thời, Thanh Lâm làm như thế, đối với hắn chính mình, cũng có chỗ tốt rất lớn. Thanh Lâm thông qua này, xác minh chính mình sở học, tại tương ứng đại đạo truyền thừa phía trên, đều đã có mới đích nhận thức cùng cảm ngộ, uống suy suy, chấm ngoặc kép. Vạn đạo sơn lên, một hồi lại một hồi dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Đó là Thanh Lâm tại diễn biến kiếm đạo. Lúc này Thanh Lâm cũng hoàn toàn như là hóa thân trở thành một thanh kiếm. Hắn khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt, lại để cho người cách rất xa cũng có thể cảm giác được một hồi lại một hồi tim đập nhanh khí tức. Theo Thanh Lâm suy diễn cùng cảm ngộ, trên người hắn kiếm quang, thời gian dần trôi qua nội liễm, cuối cùng đến biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà kế tiếp, đem làm hắn mở to mắt, khí tức của hắn lại trở nên càng thêm làm cho người hắn trong cặp mắt, chỗ bắn ra mà ra hào quang, cũng như cùng là từng đạo kiếm quang, lại để cho hy vọng của mọi người chi không rét mà run. Mà hắn quanh thân cũng bị một loại như có như không kiếm đạo khí tức chỗ bao phủ, lại để cho hắn nhất cử nhất động tầm đó phảng phất cũng có thể hóa sinh mà ra vô tận kiếm đạo đại thuật. Chảm địch tại một ý niệm, đây là đang kiếm đạo lĩnh vực đạt tới trí cao cảnh giới dấu hiệu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đột nhiên run tay, trong lòng bàn tay lập tức có vô hạn kiếm thể lưu chuyển mà ra, đã có bỗng nhiên nhưng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn về phía trên rất là huyền bí, Thanh Lâm đối với cái này hết thảy cũng là mặt mỉm cười chú ý, âm thầm gật đầu, lộ ra rất là thỏa mãn bộ dạng. Thức tàng tôn hoàng cảnh, trọng tại khai quật đại đạo bên trong chỗ chất chứa đạo tàng. Tiến tới trăm xích can đầu, càng tiến một bước, đạt tới đại đạo trí cao lĩnh vực, do đó xưng tôn tại một đạo. Dưới mắt, ta tuy nhiên chưa từng đại đạo kiếm đạo chi cực đạo, lại lớn nhất hạn độ khai quật ngoại trừ kiếm chi nhất đạo đạo tàng, đạt tới kiếm đạo chi cực đạo lĩnh vực, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm một hồi tự nói, đối với lúc này đây bế quan, rất là thỏa mãn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, trên người của hắn, lập tức lại là một cổ cường đại đao ý, bắn ra mà ra, trong một sát na, Thanh Lâm như là hóa thân trở thành một thanh thiên đao, phảng phất khả dĩ tan vỡ thế gian một trong cát. Như thế về sau, hắn cũng không có tiến thêm một bước động tác, mà là tiếp tục ngồi ở vạn đạo sơn thượng, suy suy suy, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm trên người, không phải có từng tiếng dị tiếng nổ truyền ra, khí tức của hắn, khí thế của hắn, đã ở không ngừng biến hóa, trở nên lại để cho người nắm lấy không thấu, trở nên lại để cho người kinh nghi bất định. Thanh Lâm, hắn tại diễn biến đao đạo, muốn đem chính mình đối với cái này một đạo cảm ngộ cũng đạt tới kiếm đạo cao như vậy độ. Đồng thời, hắn đã ở không ngừng diễn biến, để phát hiện đao một trong đạo bên trong chỗ chất chứa đạo tàng. Đối với hiện tại Thanh Lâm mà nói, làm ra những này cũng không phải việc khó gì. Thanh Lâm, thiên phú thật tốt, cùng đạo tương hợp, hắn đối với đạt tới cảm ngộ cùng diễn biến, nguyên vốn là viễn siêu thường nhân. Hiện tại, hắn diễn biến đao một trong nói, có khả năng đạt được thành tựu, tự nhiên cũng là vô cùng độ cao. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm cũng đã có mới đích cảm ngộ cùng nhận thức. Hắn một lần nữa tại vạn đạo sơn thượng đứng dậy, quanh thân sở hữu tất cả đao ý cùng đao khí, toàn bộ nội liễm, đại biểu cho hắn tại đao một trong trên đường đạt đến cùng kiếm đạo nhất trí độ cao. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm lại nhằm vào binh đạo, vô hình chi đạo, rất nhiều đại đạo tiến hành suy diễn cảm ngộ. Hắn nguyên vốn là tại đây tương ứng trên đường lớn đi ra đầy đủ khoảng cách xa, dưới mắt hắn đối với mấy cái này đại đạo diễn biến cùng cảm ngộ đều không có dùng bao lâu thời gian, tự hoàn thành tương ứng tu hành. Ngắn ngủn 10 năm trong thời gian, Thanh Lâm tại chính mình chỗ nắm giữ các loại trên đường lớn toàn bộ phương diện đẩy mạnh. Lúc này đây thời gian lữ hành, hắn chỉ là gặp từng tại đây một kỷ nguyên xuất hiện qua cái đại nhân kiệt, truyền cho bọn hắn riêng phần mình đại đạo, nhưng là lúc này đây cảm ngộ, lại để cho Thanh Lâm không sở hữu truyền thụ cho những đại đạo đó, cũng đều làm được loại suy, đồng dạng đạt đến trí cao cảnh giới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, đem làm Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra một tiếng chấn động. Thanh Lâm biết nói, chính mình đột phá, đã trở thành một cái thức tàng tôn hoàng. Tại đây đại thế giới, là tử vong thực giới, bởi vậy hắn không thể đưa tới thiên kiếp. Bất quá dù vậy, hắn cũng đã lấy được điểm rất tốt chỗ. Trong cơ thể của hắn, đủ loại đại đạo, chỗ chất chứa đạo tàng bị hắn phát hiện, lại để cho hắn trở nên càng thêm cường đại, cũng làm cho hắn đã có thêm nữa bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Hiện tại, nên kiểm nghiệm một chút thực lực của ta lúc sau. 10 năm thời gian qua đi, Thanh Lâm đã xong bế quan tu hành, đi tới trấn áp lịch sử hóa thân địa phương, ánh mắt lập lòe, không có hảo ý nhìn về phía thứ hai. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.